Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 270, Hogmeat giá rét. Tháng 10 trong, thời tiết đột biến, dị thường giá rét. Tại Hogmeat, thường ngày cái này thời tiết trong, mọi người luôn là sẽ đi ba cây chổi quầy rượu uống một ly. Sau đó cùng lão hữu nói chuyện phiếm, hoặc là đùa giỡn một chút xinh đẹp Ross mặc tháp nữ sĩ. Thế mà vào lúc này, không có bất kỳ người nào nghĩ tại nhà trở ra địa phương. Chờ lâu như vậy mấy khắc đồng hồ, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ bị thực tử đồ nhóm đánh chết. Tạp no chí no trùng từ Hogwarts tựu trường, thực tử đồ nhóm vào ở đến lâu đài tới nay. Hogmeat trấn thượng thôn dân thường thường bị quấy rầy. Hơn nữa cách nơi này ở một chút Margo, kinh thường tính không giải thích được mất tích. Một cổ không khỏi sợ hãi, đã bao phủ lên toàn bộ ma pháp giới. Gâu gâu, thiên không hoàn toàn âm trầm xuống sau này. Hogmeat đầu đường, truyền tới mấy tiếng chó sủa, cho yên tĩnh đầu đường, mang đến âm thanh, hiện tại sẽ không có người. John đem hai cái tay ôm chung một chỗ, nhanh chóng ma sát, nhìn yên tĩnh, không khí trầm lặng chấn nhỏ, cóng đến phát run, mở miệng nói, Hogwarts đã bị thực tử đồ nhóm chú đóng. Hogmeat gần như vậy, ngươi còn muốn có người nào? Nhanh một chút, đến chỗ tối đi. Shirakawa mặc áo mỏng, hắn áo choàng chính choàng tại Hermione trên người, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên cảm giác đầu phố kia có tiếng bước chân dựa đi tới, liền vội vàng đẩy một cái John, sau đó nhanh chóng trốn vào trong hẻm nhỏ. Nơi này có cái gì đó, thế nào khiêu khích chó sủa? Không biết rõ, hẳn là không cẩn thận sẽ không có chuyện gì. Chúng ta thiết lập ở chỗ này ma pháp báo động không có bị đụng vang. Hẻm nhỏ bên ngoài, hai tên thực tử đồ nhanh chóng đi tới chó sủa địa phương. Nhìn đã không khí tức đầu đường, tìm kiếm một trận, lẫn nhau nói vài lời, mới thối lui. Nơi này có ma pháp báo động. Hermione bao bọc Shirakawa trên người áo choàng, có chút run lẩy bẩy. Đương nhiên, thực tử đồ nhóm lại không phải người ngu. Shirakawa nhìn bên ngoài rời đi hai tên thực tử đồ, nhàn nhạt nói, lạnh quá. John nhìn rời đi thực tử đồ, hơi hơi dậm chân, mà Harry là một mực không lên tiếng, rụt cổ lại, đứng ở một bên. Ừ, Shirakawa đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn về phía hẻm nhỏ một đầu khác, chỉ thấy bên kia phòng môn bị mở ra, một ông lão đang đứng ở dưới ngọn đèn, nhìn bốn người. Trời ạ, Harry đầu phát hiện trước Shirakawa ánh mắt, theo nhìn sang, không khỏi trong nháy mắt ra đầu sắp vỡ. Mở ra trong phòng, bắn ra trong ngọn đèn, đứng một ông già, cao lớn vóc người, còn có kia một bó to chòm râu. Đầu tiên nhìn trên, hắn cơ hồ cho là hắn là Đặng Bất Lợi nhiều. John bật thốt lên, không phải, là A Không Phúc nghĩ. Shirakawa lắc đầu, đem John cách nói cự tuyệt. Đặng Bất Lợi phần nhiều là hắn nhìn tận mắt chết, nhưng là hắn nhớ Đặng Bất Lợi nhiều đối với hắn nói qua, hắn còn có một đệ đệ gọi là A Không Phúc nghĩ. Đến đây đi. Đối diện lão nhân kia nhìn trần chờ bốn người, đưa tay từng chiêu, làm sao bây giờ? Hermione nhìn vẫy tay lão nhân, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, đi qua đi, hắn không là người xấu. Shirakawa cau mày, suy tính một chút, mặc dù từ Đặng Bất Lợi lắm lời tự trên, hắn có thể nghe được, cái này hai huynh đệ quan hệ không phải quá tốt, dù sao có muội muội cái kia mâu thuẫn ở đó. Bất quá rốt cuộc là thân huynh đệ, phía bên kia luôn không khả năng đem nhóm người mình giao cho thực tử đồ. Các ngươi thật đúng là đủ có thể chạy. Giữ lại hoa dâu trắng, dài đến cơ hồ cùng Đặng Bất Lợi nhiều không có gì khác biệt. A Không Phúc nghĩ đem Shirakawa đám người tiếp vào trong nhà, xem của bọn hắn không khỏi thán một hơi. Không tính là có thể chạy, chính là xuyên qua một cái Anh quốc đảo mà thôi. Shirakawa khóe miệng co quắp rút, ta đi cấp các ngươi lấy chút ăn cùng hay a. A Không Phúc nghĩ nghe Shirakawa nói, sắc mặt thay đổi, không lên tiếng, xoay người trong phòng, cầm một chút nhiệt ăn, đưa cho mấy người. Con đường đi tới này, Shirakawa đám người nhưng là mạo hiểm gió rét, cần tràn đầy nhiệt lượng thức ăn. Có biện pháp gì có thể làm cho chúng ta tiến vào lâu đài à? Shirakawa nắm một khối nhiệt diện bao, ăn mấy hớp, hướng A Không Phúc nghĩ thẳng tiếp hỏi. Các ngươi tại sao phải tiến vào lâu đài? A Không Phúc nghĩ nhìn lang thôn Hổ Yết mấy người, nhếch miệng, nhìn Shirakawa, bởi vì chúng ta muốn hủy hồn khí. Harry uống trà nóng, thân thể ấm áp không thiếu, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói. Hủy hồn khí, hay a? A Không Phúc nghĩ sắc mặt, giống như nghe được một chuyện cười. Cái tên kia hiện tại cơ hồ nắm giữ toàn bộ ma pháp giới. Mà các ngươi, là còn là một đám vị thành niên hài tử. Trên thực tế, chúng ta đã trưởng thành. Harry trước đây không lâu, mới vừa sinh nhật. Shirakawa nghe A Không Phúc nghĩ nói, mang theo hoạt bát trả lời. Kết quả trong tay bị Hermione nhét một ly nhiệt coco cắt đứt. Chúng ta cần giúp. Harry gặp Shirakawa nói bị cắt đứt, sau đó nhìn về phía A Không Phúc nghĩ. A Không Phúc nghĩ cũng đang nhìn hắn. Ta không có gì có thể giúp ngươi nhóm. Các ngươi hay là đi thôi. A Không Phúc nghĩ nhìn Harry xanh tê hai tròng mắt, không khỏi nghiêng đầu qua, mở miệng nói. Nhất định là có. Shirakawa nhìn vẻ mặt ta không đành lòng. Người mau tới khuyên ta. A Không Phúc nghĩ cảm giác buồn cười, mở miệng nói. Cái này rất buồn cười nha. A Không Phúc nghĩ nghe Shirakawa mang theo trêu chọc thanh âm, không khỏi căm phẫn, mở miệng hỏi. Không buồn cười, không một chút nào buồn cười. Nhượng cái kia người đem kinh khủng xuất ra đến vu sư thế giới thời điểm, thì càng thêm không buồn cười. Shirakawa nhìn căm phận A Không Phúc nghĩ, cũng không sợ, điều chỉnh một chút ý nghĩ, mở miệng trả lời nói. Người lợi hại như vậy, vì cái gì ngay cả tên hắn cũng không dám nói? A Không Phúc nghĩ dâu có giúp, ta nói, hắn liền sẽ tìm tới. Đến lúc đó chúng ta còn chưa hoàn thành sứ mệnh, liền phải chết ở chỗ này. Bao gồm ngươi. Shirakawa ung dung thong thả. Ngươi. A Không Phúc nghĩ nghe Shirakawa nói, sắc mặt chợt biến. Tiểu quỷ này đầu miệng quá trơn. Ngươi chính xác có biện pháp đúng hay không? Shirakawa nháy mắt con mắt, không một chút nào sợ cái này A Không Phúc nghĩ. Hắn nói chung có thể thăm dò lão đầu này tính cách. Điển hình mạnh miệng mềm lòng. Hiện tại lâu đài thực tử đồ quá nhiều. Ai? A Không Phúc nghĩ nhìn chặt nhìn mình chằm chằm bốn người, không khỏi thán một hơi. Giọng cũng theo đó lỏng đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.